Dưa hấu ngọt ngào nhất. Chương 4, góc truyện audio.com. Mùa mưa này thực sự khiến cho lòng người buồn bực, nên một ngày trời nắng hiếm hoi so với đi đường nhặt được vé số trúng 1.000 vạn còn khiến người ta hưng phấn hơn. Dù sao thì với giá trị con người của Tiểu Thịt Tươi, 1.000 vạn đối với hắn cũng không tính là nhiều. Vấn đề chung của các căn biệt thự chính là độ ẩm quá cao. Cho dù máy hút ẩm hoạt động 24/24 thì tủ quần áo vẫn mang một mùi ẩm mốc khó chịu. Có một vài thứ, Tiểu Thịt Tươi phải chính tay giặt lại. Nhân hôm trời nắng, hắn lôi hết đống quần lót in hình ảnh để ra sân giặt đi giặt lại mấy lần. Xong rồi phơi lên từng cái một, ánh mặt trời chiếu trên những chiếc quần sạch sẽ. Chăm chú nhìn vào một hàng quần lót trên dây, Tiểu Thịt Tươi lộ ra nụ cười 10 phần thỏa mãn. Sau đó hắn liền đi vào nhà nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, Momo chạy ra ngoài đi, bởi vì tiểu khu ban ngày thường vắng người. Ảnh đế và dì giúp việc lúc lười quá sẽ thả dây xích của Momo ra cho nó tự do bay lượn. Dì giúp việc đi đổ rác xong, về lại làm việc nhà một lúc, nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ. Đi ra ngã ba gọi Momo về nhà. Momo, về nhà thôi, mày đang ở đâu? Về nhà nào, rất nhanh, cái đầu chó của Momo từ trong bụi rậm ló ra. Dì giúp việc cười vỗ vỗ tay. Momo về thôi, bỗng nhiên dì hơi biến sắc mặt. Mày ngậm cái gì trong miệng đấy? Chết cha, ở đâu ra nhiều quần lót như vậy? Momo điên cuồng lắc đuôi thành hình cánh quạt. Rất quen thuộc mà, toàn là đầu của chủ nhân. Dì giúp việc trong lòng thắc mắc, không biết nó trộm ở đâu ra bao nhiêu là quần lót. Mà lại toàn là chân dung Trịnh tiên sinh, sợ lúc sau có người đi tìm, dì cũng không tiện vứt đi, chỉ có thể đem toàn bộ về nhà. Khi mặt trời ngả về tây, Tiểu Thịt Tươi đi ra ngoài thu quần áo. Kết quả cái gì cũng không còn. Nothing, hắn thiếu chút nữa tưởng mình bị mù. Quần lót dưa hấu của ta. Chấm, hắn bàng hoàng vài giây, không thể chịu nổi đả kích này. Giận tím mặt, mẹ cái đồ vô đạo đức nào trộm quần lót của ông. Hắn tức muốn chết, suýt nữa thì gọi điện báo cảnh sát, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Ban ngày ban mặt, phơi quần áo mà cũng bị trộm mất. Thất vọng với ban quản lý tiểu khu, thất vọng với nhân tâm, thất vọng với cái thế giới này luôn. Hắn đăng một cái Weibo trong vòng bạn bè xả cơn tức. Một lúc sau, ảnh đế inbox hắn, ZSC, cậu nói mất cái này à, cùng với một tấm hình. Chính là một dây quần lót bị mất kia của Tiểu Thịt Tươi. Bên cạnh là một cái đầu chó đang lè lưỡi trêu ngươi. 11, anh nghe em giải thích. Quả nhiên, ảnh đế ngửa mặt lên trời thở dài. Không muốn nghe hắn giải thích nữa. ZSC, mấy cái này anh tịch thu hết. Anh giúp cậu đặt mấy cái mới trên mạng. 2 ngày nữa sẽ giao đến. Chú ý kiểm tra nhận hàng nhé. 11, dạ, 11, cảm ơn anh. Tiểu Thịt Tươi vốn đang cảm thấy mất mát, nhưng vừa nghĩ đến thần tượng tự mình mua quần lót cho hắn, lại cảm thấy vô cùng may mắn. Hắn lập tức phát lên một cái status mới trong vòng bạn bè. Tài ông thất mã, không biết là phúc hay họa. Bạn vĩnh viễn không biết được một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Ảnh đế mặt không cảm xúc đọc đến trạng thái mới của hắn. Yên lặng gào thét, đúng đấy, bạn vĩnh viễn không biết được một giây sau chờ bạn là cái loại biến thái nào. Cách chương.